Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 497, chương 527, Adamri cùng dần bao vây đám người tại Sengoku. Nguyên soái mệnh lệnh phía dưới hướng phía hai bên tránh ra một cái thông đạo, từ xa nhìn lại giống như tại tự phát tính nghênh đón nam nhân kia đến. Đây là cực kỳ đánh vào thị giác lực lại cực kỳ mâu thuẫn tính một màn. Rõ rệt cái kia tên là Adamri nam nhân đã không còn là bọn hắn sùng bái hải quân đại tướng. Rõ rệt nam nhân kia thân phận bây giờ là hải quân phản đồ. Là trên đầu đỉnh lấy 5 tỷ berry kinh thiên treo giải thưởng thế giới cấp tội phạm. Rõ rệt ở đây những này hải quân tại lập trường chính trị bên trên hẳn là không chút do dự ra tay. Với hắn, thậm chí ngay tại chỗ giết chết, cũng không có người đối với cái này có hành động. Trong ánh mắt của bọn hắn thậm chí liền mảy may địch ý đều không có. Chỉ có tôn trọng, hải quân không nợ hắn, chính nghĩa cũng không nợ hắn. Ngược lại là hải quân cùng chính nghĩa đều cô phụ hắn. Nhưng dù cho như thế, cho dù bị hắn cho tới nay gánh vác chính nghĩa chỗ phản bội, hắn y nguyên gánh chịu làm hải quân trách nhiệm. Hắn y nguyên trong lòng còn có chính nghĩa. Dù là bị chính phủ thế giới CP gián điệp thành viên chỗ truy sát, hắn y nguyên anh dũng không sợ đem danh chấn thế giới vua hải tặc Roger thảo phạt. Đồng thời tự mình áp giải đến hải quân bản bộ Marineford. Chính như Sengoku nguyên soái nói tới, Marineford bây giờ đối với Adamri tới nói là chỗ nguy hiểm nhất. Hắn vốn không nên tới, nhưng hắn vẫn là tới, bởi vì nơi này là nhà của hắn, mà đối mặt với bắt vua hải tặc Roger hiểm nguy công huân, hắn cũng không có bất kỳ cái gì yêu cầu, hắn chỉ muốn đi tự mình tế bái lão sư của hắn. Dạng này một cái có đảm đương, có dũng khí, nam nhân có tình có nghĩa, ai có thể không hướng tới, ai có thể không sùng bái. Trùng trùng điệp điệp hải quân đám người nhìn xem cái kia một đạo hơi có vẻ gầy gò cùng tang thương bóng lưng, mỗi người đều có chút cái mũi mỏi nhừ. Sau đó, trong đám người nào đó một bóng người bỗng nhiên giơ lên cánh tay của mình, giơ lên mặt mày vị trí. Đó là một cái tiêu chuẩn quân lễ. Hải quân bản bộ trung tướng Onigumo. Nhìn thấy Onigumo động tác, bên cạnh Yamakaze, Momonga, Smoker bọn người đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cùng nhau hiểu ý cười cười. Liên tiếp, bọn hắn cũng là giơ lên tay của mình, hướng phía cái kia một đạo phảng phất cùng bọn hắn dần dần từng bước đi đến bóng lưng. Xa xa kính một cái một mực cung kính quân lễ. Không có người hiệu triệu, không có người mệnh lệnh, một cái, hai cái, ba cái, trên trăm cái, hơn ngàn cái, bất quá mấy giây, lớn như vậy hải quân bản bộ quân cảng bên trên, hàng ngàn hàng vạn trụ sở hải quân tinh nhuệ, đều là tự phát tính hướng lấy cái kia một bóng người đưa tay cúi chào. Hết thảy, đều tại không nói gì bên trong, nhưng trên thế giới thường thường là trầm mặc lực lượng, nhất là bàng bạc. Nhất là cuồn cuộn, cũng nhất là đả động lòng người. Roger thấy hai mắt có chút hoảng hốt, Sengoku trong lòng thở dài, gáp ý cười nhu hòa lẩm bẩm nói: "Thật giống ngươi a, Zephyr lão hỗn đản." Adamri có vẻ như cũng không biết sau lưng cái kia đủ để trình độ. Bên trên là nhiều đẹp thịnh vượng, phong phú rực rỡ, một màn, hắn cũng có lẽ là chú ý tới, nhưng là không thèm quan tâm. Chính nghĩa là cái gì? Hắn hiện tại có lẽ lý giải, nhưng không thể hiểu. Nếu như nói quá khứ hắn chỗ tôn trọng chính nghĩa là bạo lực, là dã man, là không từ thủ đoạn cướp đoạt cao hơn quyền thế cùng địa vị. Như vậy đối với hiện tại hắn tới nói, chính nghĩa của hắn chỉ tồn tại ở một cái địa phương. Chỉ tồn tại ở trước mắt cái này một tòa băng lãnh phần mộ trước mặt. Phần mộ rất mới tinh. Tu sửa rất sạch sẽ, mộ bia bên cạnh bầy đầy màu vàng nhạt cúc dại hoa. Để trong không khí đều tràn ngập trầm ngưng mà trang nghiêm bầu không khí. Hải quân liệt sĩ mộ viên, lúc trước hắn cũng không có tới qua. Tại Adamri xem ra, người chết như đèn diệt, tất cả đáng giá quý trọng, đều phải tại sinh tồn ở giữa thu hoạch được. Không phải liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nhưng là giờ này khắc này. đứng tại cái này một tòa phần mộ trước mặt hắn, lại là phát hiện qua đi mình sai vô cùng. Có ít người có lẽ chết rồi, nhưng hắn còn sống, ý chí của hắn sẽ ở tuổi trẻ nhất đại tiếp tục còn sót lại, đồng thời phát dương quang đại. Tên của hắn sẽ lưu danh bách thế, tuế nguyệt không thể ma diệt, thời gian không thể che giấu. Chính nghĩa là cái gì? Quá khứ và hiện tại Adamri cũng đều không hiểu. Nhưng là hắn biết, trên bia mộ cái tên đó, có lẽ có thể được xưng tụng là chính nghĩa bản thân. Một ân sư Zephyr chi mộ, Adamri lẻ loi một mình đứng tại trước mộ, trầm mặc thật lâu, gió nhẹ nhàng thổi qua, gợi lên lấy hắn lọn tóc. Zephyr lão sư cũng không hối hận hắn làm quyết định. Một đạo ám ách giọng nữ tại sau lưng vang lên. Adamri không quay đầu lại, chỉ là thản nhiên nói. Là dần, hắn cho tới bây giờ đều sẽ không hối hận hắn làm bất kỳ quyết định gì. Dù là quyết định kia là sai, cái này mới là ta ghét nhất hắn địa phương. Ngoặc kép, thật sự là quá ngu xuẩn. Dần lắc đầu nói, có thể đem tín niệm của mình theo một bề cho đến chết quán triệt đến cùng. Dù là cuối cùng thua thất bại thảm hại, cái này cũng không gọi ngu xuẩn, cái này gọi dũng cảm. Adamri bỗng nhiên mỉm cười nói, như vậy xem ra, ta lập tức liền muốn đi làm một kiện rất dũng cảm sự tình đâu. Chấm ngoặc kép, dần sắc mặt trắng nhợt, rất dũng cảm sự tình, cũng chính là chuyện rất ngu xuẩn, có thể được xưng tụng là ngu xuẩn sự tình. Đối với Adamri tới nói chỉ có một cái, đối kháng chính phủ thế giới. Đây không phải dũng cảm, đây là muốn chết. Nhưng dần biết mình vô luận nói cái gì đều không thể cải biến Adamri quyết định. Adamri cùng Zephyr lão sư cái này một đôi sư đồ, có lẽ có trong rất nhiều chuyện là chênh lệch rất xa. Nhưng là duy chỉ có một chuyện bên trên là cực kỳ tương tự. Bọn hắn đều không phải là sẽ thỏa hiệp người. Chỉ cần làm ra quyết định, liền sẽ quán triệt đến cùng. Dù là vì vậy mà đánh đổi mạng sống. Trầm mặc là thời khắc này giọng chính. Trong lúc nhất thời hai người đều không nói gì. Sau một hồi lâu, Adamri mới chậm rãi mở miệng nói. Chiếu cố tốt mình. Dần Tiếu Dung có chút gượng ép. Có một số việc, cũng không cần nói ra, liền có thể biết kết cục. Ta biết, người cũng là. Nàng thanh âm khàn khàn nói. Tiếng nói vừa ra nàng liền sửng sốt. Bởi vì trước mắt nam nhân kia thân ảnh đã không thấy. Trong chốc lát, một cỗ to lớn thất bại cảm giác tràn ngập dần trong lòng. Không biết vì cái gì, nàng luôn cảm giác có lẽ lần này là nàng đời này một lần cuối cùng nhìn thấy Adamri cung. Mà dù là đến cuối cùng một khắc, hắn đều không quay đầu lại hảo hảo mà nhìn mình một chút. Hắn là không muốn sao? Không phải, hắn là không dám, hắn sợ sệt. Mình một khi quay đầu, liền không còn có quyết tâm đi làm cái kia một chuyện. Trống trải cố kỵ trong mộ viên, dần thanh tú thân ảnh đứng ở nơi đó, như là một đóa trong gió tàn lụi hoa. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.